Chương 215, Uchiha Madara ra hiện thân. Không sao rồi, về phía sau mới chữa bệnh nỉ dạ bên kia đi, chú ý vết thương của chính mình. Minato ở sắp xếp cẩn thận bị thương nỉ dạ sau, liền xoay người lại nhìn hổ cả đệ tam. Đệ tam đại nhân Nami cả giờ Minato cười nói. Minato, ngươi không chết, ngươi còn sống sót. Vâng, bởi vì giải huy đại nhân quan hệ, ta còn sống sót, hơn nữa ta hiện tại là giải huy đại nhân trung thành nhất thuộc hạ, trung thành chấp hành giải huy đại nhân mỗi một đạo mệnh lệnh. Phàm là bỏ đi cổ nổ hạ cùng cổ nổ hạ là địch người, đều sẽ bị ta không chút do dự giết chết, coi như là ngài cu nở dê như thế. Nami cả giờ Minato cười nói. Chờ đã, không đúng, thuộc hạ, ngươi rất sớm trước đây chính là ủ chỉ hạ giải huy người bên kia, có đúng hay không? Xả rủ tổ bị hỉ rủ rẻn nghe được Nami cả giờ Minato lời nói, trong đầu đột nhiên né qua một cái đáng sợ ý nghĩ. Thế nhưng ý nghĩ này làm sao cu nở dê lái đi không được? Phải Nami Kaze Minato quả đoán thừa nhận. Chẳng trách, chẳng trách, chúng ta sau đó, khó trách chúng ta những người kế hoạch gặp dễ dàng như thế bị Uchiha giải biết, nguyên lai đều là ngươi A. Xả rủ tổ bị hỉ rủ rẻn suýt chút nữa liền một cái lao huyết phun ra. Nếu như hắn còn sống sót lời nói, nhất định sẽ. Đáng tiếc chính là hắn hiện tại đã chết rồi. Có điều sau một khắc giả cỡ sĩ cả bụ tổ liền điều khiển thân thể của hắn, bắt đầu cùng Nami Kaze Minato chiến đấu với nhau. Tiểu Ichia, ngươi còn sống sót? Xì xì nhìn đứng ở trước mặt hắn Uchiha Itachi kinh ngạc nói. Hắn vốn là cho rằng ở hắn bị Uchiha giải huyết giết sau khi chết, như vậy cùng hắn nắm giữ ý tưởng giống nhau Uchiha Itachi, QNZ nhất định khó thoát Uchiha giải huyết độc thủ. Nhưng là không nghĩ tới Uchiha Itachi lại vẫn sống sót. Cùng Konoha, là địch người, giết không tha. Uchiha Itachi nhìn Uchiha xì xì. Trong mắt của hắn không có bất kỳ gợn sóng, phảng phất trước mắt người này căn bản không phải hắn đã từng bạn tốt như thế. Itachi quả đoán ra tay cùng Xì Xì chiến đấu ở cùng nhau. Những người khác cũng giống như vậy, mặc kệ là những này huế thổ chuyển sinh âm dương e đỏ kẻn sầy đám người, có hay không các nàng nhận thức, thế nhưng bọn họ hiện tại đều có điều đã thành các kẻ địch khống chế con rối. Vì lẽ đó coi như là thương tâm, coi như là khổ sở, các nàng cũng phải đánh bại những người ở trước mắt. Mai Tổ Gai nhìn bọn họ chiến đấu, đã sớm không kiềm chế nổi cu nở dê ra tay rồi. Như vậy, Hồ Ca Nị ra, ta vậy cả cả xì cũng phải cầu đi vào chiến đấu. Không, ngươi ngay ở bên cạnh ta đi, chờ một lúc mới là ngươi xuất chiến thời cơ tốt giải huyền ngăn cản cả cả xì. Hiện tại Uchiha Obito còn chưa có xuất hiện, tự nhiên không thể để cho cả cả xì liền như vậy dễ dàng rời đi bên cạnh hắn. Huống hồ, lần này giải huyền QNZ muốn nhìn một chút, Obito cùng cả cả xì trong lúc đó là còn có hay không nguyên tắc như vậy ràng buộc. Phải cả cả xì tuy rằng bất đắc dĩ, thế nhưng đây là hổ cả đại nhân mệnh lệnh, liền hắn chỉ có thể thủ ở một bên. Đao Ida truyền đến tiếng nổ vang rền, một tòa thật to người khổng lồ đi ở hoang vu trên. Một ít đến không kịp né tránh ngoài dẹt cùng nhì dạ liền như vậy vô tình bị người khổng lồ này cho nghiền ép. Người khổng lồ chi nở cái con mắt đã mở. Ở đi đến đặc biệt vị trí sau khi, liền bắt đầu phát sinh chuyển hóa. Hừ, Uchiha dạy hừ, đi ra nhận lấy cái chết mang theo mặt nạ ổ bỉ tổ trong tay nắm Uchiha mạ đạ dạ quạt tròn cùng liêm đao nhìn dạy hừ nói rằng. Ha ha. Vẫn để cho chân chính Uchiha mà đạ dạ đi ra đi, ngươi còn chưa đủ tư cách trở thành kẻ thù của ta, huống hồ nếu như ngươi muốn đánh lời nói, Kakashi, hiện tại thời cơ đã đến, ta cho ngươi cơ hội này, giải hữu cười cợt nói rằng. Ai Kakashi nhìn cái mặt nạ này nam, có điều hắn vẫn là làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hư mặt nạ nam lợi dụng chính mình cả mù ai muốn đem Kakashi hấp thu đến trong không gian. Có điều sau một khắc, hắn sau một khắc cũng cảm giác được bụng của chính mình chảy ra máu tươi. Máu tươi một giọt cùng rơi trên mặt đất. Obito sửng sốt. Sau đó sau một khắc, trên mặt của hắn mát lạnh, sau đó mặt nạ vỡ vụn. Khi hắn ngẩng đầu lên một khắc đó, Kakashi sửng sốt. Mang Obito Kakashi làm sao QNZ không thể tin được trước mắt người đeo mặt nạ này, dĩ nhiên chính là hắn đã chết đi nhiều năm bạn tốt Uchiha Obito. À, rốt cục gặp mặt đây, như vậy Kakashi, đi thôi, giết hắn dạy hùa nhìn, Kakashi cười nói. Là cả cả xì do dự một chút, có điều hắn lập tức liền nghi do ra nở dê cái gì. Quay về Obito vọt tới. Thực sự là rất kẻ nhạt đây dạy hùa nhìn Obito cùng cả cả xì chiến đấu. Bởi vì Obito ở mới vừa rồi bị hắn cho trọng thương quan hệ, vì lẽ đó bây giờ cùng cả cả xì đánh không phân cao thấp. Có điều tin tưởng lại chẳng bao lâu nữa, cả cả xì liền có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Dù sao Obito ưu điểm cùng khuyết điểm dạy hùa nhưng là rõ rõ ràng ràng. Hắn rất trọng tình cảm. Nếu không, cũng sẽ không vì chuyện kia mà rời đi cổ nổ hạ. Ồ, tựa hồ đánh cho rất kịch liệt mà, như vậy liền để ta tới cho các ngươi trên một đạo chủ món ăn đi. Black Jet cười cợt. Từ trong túi tiền móc ra một cái ẩn chứa 9 loại màu sắc quả cầu ánh sáng. Sau đó đem cái này quả cầu ánh sáng đặt ở ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt bên trong. Nhất thời ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt biến hóa tốc độ liền trơn lên càng nhanh hơn. Âm lúc này bên trong chiến trường. Giải hội trước mặt, vừa đến quan tài từ trên trời giáng xuống. Câu này quan tài so với trước bọn họ chứng kiến sở hữu quan tài đều càng thêm to lớn. Quan tài bị mở ra, những người ở bên trong chậm rãi đi ra. Chính là ăn mặc một thân màu đỏ chiến giáp Uchiha Madara. Uchiha Madara trên mặt mang theo huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẻn sầy hoa văn. Hắn mở hai mắt ra nhìn bốn phía. Tuy rằng cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy, có điều nơi này QNZ xác thực là hiện thế. Mà trước mặt hắn đứng, vẫn là một cái ăn mặc hổ cả ngoại bào Uchiha bộ tộc tộc nhân. Cô nộ hạ lúc nào dĩ nhiên sẽ làm Uchiha bộ tộc người trở thành hổ cả Uchiha Madara mở miệng nói rằng. Nếu như dựa theo bình thường phát triển đến nói, bọn họ xác thực không có tính toán đó, nhưng là, ta cũng không phải là đạt được hắn môn đồng ý mới trở thành hồ cạ, mà là dùng thực lực của chính mình, để bọn họ không phải không thừa nhận địa vị của ta giải cười nói. Hả, ngươi là cái rất xuất sắc Uchiha mà đã giả nhìn giải tán dương. Cảm tạ ngươi khích lệ giải cười cợt, có điều nụ cười không mấy phần chân tâm chính là. Mà đã giả đại nhân, đừng no y chủy hệ NQNZ hắn là kẻ địch. Muốn ngăn cản chúng ta hoàn thành vô hạn nguyệt độc âm dương mù rẻn xù có mỉ kẻ địch. Black Jet xuất hiện ở Uchiha mà đạ dạ bên người nói rằng. Há, tuy rằng rất muốn cùng ngươi cái này hậu bối lại cẩn thận cho chuyện, thế nhưng đã như vậy lời nói, như vậy liền để thế giới này lại một lần nữa linh giáo một hồi ta sức mạnh đi mà đạ dạ lời mới vừa nói xong. Một tòa thật to hoàn toàn thể sở xả nụ vụt lên từ mặt đất dậy. Ba đầu sáu tay, trong tay nắm to lớn đao võ sĩ. Trên mặt còn mang theo to lớn kèn mặt nạ. Sức mạnh như vậy vừa xuất hiện, liền hầu như là hấp dẫn ở đây sở hữu nỉ giả sự chú ý.